Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 996, chương 1009, hư không hành tẩu. Có hay không để thăng biến chủng Cloud Anchorite đẳng cấp đến 5 cấp? Xin chú ý, nên thao tác có hai loại tấn chức hình thức. 1. 300.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. 2. 300.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm cộng một mai năng lượng lớn hơn 5 gam vị diện hạch tâm. Theo võng mạc nổi lên hiện nhắc nhở tin tức, dịch thu biến chủng Cloud Anchorite đẳng cấp bắt đầu hướng phía 5 cấp đề thăng. Mà theo dịch thu xác định, tần nhắc nhở tin tức đổi mới tại dịch thu võng mạc thượng. Tiêu hao 300.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm thành công. Bắt đầu tiến hành truyền kỳ chức nghiệp, biến chủng Cloud Anchorite đẳng cấp đề thăng. Người truyền kỳ chức nghiệp, biến chủng Cloud Anchorite đẳng cấp thành công đề thăng làm 5 cấp. Người đạt được một lần truyền kỳ chức nghiệp tẩy lễ. Người đạt được căn cứ vào người trước mắt, thể chất lớn nhất sinh mệnh lực phát triển. Người đối với tại tốc độ cùng phản xạ phương diện, thiên phú đạt được vĩnh cửu tính cường hóa. Tin tức trọng yếu, người liên quan chức nghiệp truyền kỳ kỹ năng vân đỉnh chi nhanh chóng đạt được tân tin tức đổi. Mới, căn cứ vào người lựa chọn chọn tiến giai hình thức, người đối với tại vị diện hạch tâm hấp thu tỷ lệ đạt được vĩnh cửu tính đề thăng, người đạt được. Kỹ năng mới, hư không hành tẩu, truyền kỳ, vân đỉnh chi nhanh chóng, một cái biến chủng Cloud Anchorite. Có thể tại bất kỳ không ma pháp khu động di động bên trong đạt được vượt mức ưu thế tốc độ. Trước mắt vượt mức ưu thế là 50% thần thánh gia giá trị, 40% đương biến chủng Cloud Anchorite tiến hành di động. Hắn sẽ đạt được hành động tự nhiên, thần thánh, đương biến chủng Cloud Anchorite phân biệt đến 5 cấp, 10 cấp thời điểm. Biến chủng Cloud Anchorite sẽ đạt được nhất định cùng lớn vượt mức thần thánh tốc độ phi hành. Tăng thêm, hư không hành tẩu, truyền kỳ, đương biến chủng Cloud Anchorite chức nghiệp đẳng cấp thành công đến 5 cấp. Hắn sẽ đạt được ở trong hư không nhanh chóng di động năng lực. Ý vị này là hư không đều đặc thù hoàn cảnh, sẽ không lại đối với biến chủng Cloud Anchorite di động sản sinh bất kỳ mặt trái ảnh hưởng. Lúc này, biến chủng Cloud Anchorite di động động tác có thể trực tiếp coi là phi hành động tác, nhưng vẫn nhưng hưởng thụ không mặt đất liên quan hạch tâm yếu tố, như là đại địa chi lực, sông núi mạch đập đều, liên quan di động tăng thêm cùng với bất kỳ không hạn chế đặc thù tứ chi, cánh, nhân công phụ trợ chọc vào món đều, phi hành phương diện kỹ năng tăng. Căn cứ vào nhân vật trước mắt liên quan cơ sở tốc độ cùng tăng thêm. Nhân vật trước mắt hư không di động, tốc độ phi hành vì 25.812 mã, giây. LV5 nhanh chóng di động 5 Mickey sở tăng thêm. Bát quang bát chỉ, cường hóa, 72%. Vân đỉnh chi nhanh chóng 50%. PS, đương biến chủng Cloud Anchorite đẳng cấp đến 10 cấp. Biến chủng Cloud Anchorite ở vào hư không hành tẩu trạng thái thì sẽ đạt được tạm thời tính đại lượng kháng tính tăng thêm. PS, hư không di động coi là siêu tự nhiên di động, bình thường tiêu hao thể lực hoặc là liên quan năng lượng, cũng không cần vượt mức tiêu hao số lượng cực lớn thể lực hoặc là cái khác năng lượng, nhưng đồng thời cũng không cách nào đạt được thông thường chiến đấu ưu thế. Hư không di động trạng thái, công kích hiệu quả đạt được thật lớn suy yếu, đương biến chủng Cloud Anchorite đẳng cấp đến 5 cấp, trừ 10 cấp chức nghiệp năng lực đặc thù truyền kỳ chức nghiệp. Bắt đầu thể hiện ra nó cao chót vót một mặt, tựa như cùng biến chủng Cloud Anchorite di động tinh thông sở định nghĩa đồng dạng. Biến chủng Cloud Anchorite cũng không giúp cho bất kỳ vũ khí nào hoặc là khôi giáp tinh thông. Thậm chí tại chức nghiệp kỹ năng phương diện, cũng toàn bộ bày biện ra không chiến đấu hóa hình thức. nhưng loại này sấp xỉ cố chấp lựa chọn, rốt cục tới tại thời khắc này đạt được hoàn mỹ thể hiện. 25.812 mã mỗi giây hư không tốc độ phi hành. Có thể chuyển hóa làm 23.602 mét, giây cũng hoặc 69.35 Mach, cũng chính là có thể đến vật chất giới vận tốc âm thanh 69.35 lần. Trên thực tế đây cũng không phải là kinh khủng bực nào tốc độ. Rất nhiều trung cao cấp khoa học kỹ thuật văn minh phi thuyền vũ trụ cũng có thể đến cái tốc độ này. Thế nhưng, cái đó và đã từng dịch thu đạt được nhanh chóng di động tăng thêm có chút tương tự. Nó là một cái tương đối cơ sở tốc độ thuộc tính, là có thể đủ đạt được liên quan pháp thuật hiệu quả tăng phúc. Tuy lấy pháp thuật trực tiếp khu động di động hiệu quả là không thể kích phát hư không hành tẩu năng lực, thế nhưng tương tự gia tốc thuật đều đối với nhân vật bản thân tốc độ tiến hành tăng phúc pháp thuật là có thể đủ tác dụng tại ở vào hư không hành tẩu nhân vật trên người. Nói thí dụ như dịch thu rất sớm trước kia liền nắm giữ cấp thấp linh năng. Linh năng sao động, nó hiệu quả là có thể làm cho dịch thu tại 1 phút đồng hồ bên trong đạt được vượt mức 1 lần cơ sở tốc độ tăng. Thêm, ý vị này là tại kích hoạt linh năng sao động, dịch thu tốc độ có thể đến 138.7 Mach, mà hư không hành vi một cái khác ưu thế. Ở chỗ nó cũng không phải là căn cứ vào huyết nhục vật chất chuyển di. Cũng chính là nó sẽ không bởi vì kịch liệt không khí xung đột cùng động năng hao tổn, dẫn đến nhiệt độ cao cùng liên quan trùng kích. Tuy, cảnh này khiến dịch thu cũng không thể đạt được liên quan công kích ưu thế. Nhưng đối với dịch thu mà nói, hắn cũng rất ít thông qua tốc độ di chuyển tới tiến hành nghiền ép đối thủ. So với cái này, hắn càng có khuynh hướng chính diện cưỡng ép nghiền ép. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, lúc này hắn có thể cảm giác loại nào đó bản năng thức tỉnh. Hành tẩu là mỗi nhân loại tại còn nhỏ sẽ dần dần thức tỉnh bản năng. Nó lắng đọng ở bên trong huyết mạch, là một nhân loại có thể sinh tồn thiết yếu năng lực. Nhưng hiện tại, một loại tân, siêu thoát tại hành tẩu bản năng lắng đọng tiến dịch thu trong cơ thể. Như là bẩm sinh loại nào đó bản lĩnh đồng dạng, dịch thu trong chớp mắt liền rõ ràng loại này chỉ có cực thiểu số sinh mệnh tài năng nắm giữ gì. Động phương thức, trọng lực tựa hồ tại thời khắc này, đối với dịch thu mất đi hạn chế. Không, thay vì nói là mất đi hạn chế, chẳng nói là dịch thu theo hắn ảnh hưởng giới vực bên trong thoát ly mở đi ra. Dịch thu thân thể vẫn ở vào vật chất giới, hắn vẫn có thể cảm nhận được tinh cầu đối với mình lôi kéo. Cũng bởi vậy, hắn bây giờ có thể đủ một mực địa đứng tại trên mặt đất. Nhưng này, chỉ là tạm thời, là vi diệu, tựa như ở vào thủy vực cùng không khí giao nhau khu vực. Dịch thu chỉ cần một cái mãnh liệt ghim tử, liền có thể đủ ở trên hư không trong biển rộng vui chơi thỏa thích lên. Dịch thu thử hướng không trung di động, mà theo hắn qua trong giây lát ý niệm loại nào đó ba động. Hắn lấy loại nào đó cực kỳ khủng bố tốc độ trực tiếp đột phá tầng bình lưu đỉnh, đi đến tầng khí quyển trung gian tầng. Đây là một loại có khác với sát phong phi hành phương thức. Dịch thu thậm chí không cảm giác được quá mức rõ ràng khí lưu trùng kích. Đương nhiên, dịch thu biết khí lưu trùng kích là tồn tại. Nhưng loại này trùng kích, đối với hắn trước mắt tốc độ mà nói, có thể nói được là vô cùng yếu ớt. Bất quá cho dù là này như thế yếu ớt trùng kích, cũng không phải sinh mạng thể có thể khống chế. Nó đủ để vặn vẹo tuyệt đại bộ phận hợp kim, đồng thời theo kịch liệt xung đột mà sản sinh nhiệt độ cao. Cũng là đủ để chí mạng, loại tốc độ này từ trước đến nay cũng không phải tầm thường huyết nhục sinh linh có thể chi phối. Cho dù là khoa học kỹ thuật vị diện liên quan trí tuệ sinh mệnh, cũng cần nhờ vào đầy đủ kiên cố cùng bền chắc máy phi hành vật liệu mới có thể thử loại này vượt qua tốc độ cực hạn. Dịch Thu đã từng xuyên qua vị diện, nhưng đó là nhờ vào sát phong lực lượng. Hơn nữa, Dịch Thu cũng cần tiêu hao lớn năng lượng với tư cách là sát phong phi hành nguồn năng lượng. Nhưng hiện tại, Dịch Thu nhìn xem chỉ là trong nháy mắt, cũng đã tiêu thất tại cuồn cuộn khói đen Trung Sơn Loan. Hắn cảm thấy, thu thập, gieo trồng vật, hiệu suất có lẽ sẽ đạt được một cái tân đề thăng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.